vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1819. Chẳng lẽ còn có cái gì mà tôi vẫn không biết sao? Cô Yên không thể không tò mò. Lệ Nghiêm thật sự không yêu em đâu, thậm chí lần đó ở trong phòng ăn trách cứ em, gọi điện thoại cho tôi, để cho tôi nhân lúc thời điểm yếu ớt nhất của em mà thừa cơ tiến tới. Cô Yên nghe được lời này, biểu cảm trên mặt như đóng lại thành băng. Cô ấy rũ mắt xuống, lông mi dài che khuất thần sắc bên trong, nói. Lúc đó tôi còn thắc mắc, làm sao anh biết tôi đang ở đâu, thì ra. Là có người chỉ điểm. Thôi được rồi, chuyện của chúng ta đã rõ ràng, kế tiếp là chuyện của tôi cùng Lệ Nghiêm. Cô ấy xoay người rời đi, rất nhanh đã nhìn thấy Lệ Nghiêm ở trong phòng bệnh. Em tới rồi, đi ra ngoài nói chuyện đi, em sợ quấy rầy tới bệnh nhân. Lệ Nghiêm mím môi, đi theo cô ấy ra ngoài. Ngay khi cánh cửa của tiểu khu được đóng lại, cô Yên quay người lại với một nắm đấm mạnh mẽ giáng xuống. Cô ấy cũng đã từng luyện nắm đấm của cô ấy rất lợi hại, ngay cả đàn ông cũng khó có thể chịu nổi. Một cú đấm giáng vào bụng, nếu nắm đấm không đau thì người bị đánh đã không cảm thấy đau đớn như thế. Lệ Nghiêm khịt mũi rồi lảo đảo lùi lại mấy bước, có phần hơi bất ngờ. Cú đấm này là do anh nói dối em. Sau đó, là cú đấm thứ hai, giáng mạnh vào mặt anh, lập tức khóe miệng anh đỏ bừng sưng lên và có máu trào ra. Cú đấm này là do anh không muốn em mà lại đẩy em vào vòng tay của người đàn ông khác. Anh đúng là đồ cặn bã. Cuối cùng, đó là cú đấm thứ ba. Còn cú đấm này là bởi vì anh quá hèn nhát, nhát gan. Anh nghĩ mình không thể đảm bảo hạnh phúc cho em, anh giống như một con rùa thu nhỏ, chỉ biết rụt cổ ẩn trong mai rùa, không dám thò đầu ra nhìn người khác. Anh bị thương, anh không thể lên bàn phẫu thuật, vậy thì sao? Anh sợ em khinh thường anh hay anh đang khinh thường chính mình vậy? Em có biết anh rất khó để níu kéo em không? Ngay cả ôm em cũng không thể. Em có biết cuộc hôn nhân này của anh phải kéo dài bao nhiêu năm hay không? Anh lấy cái gì đảm bảo để đòi cưới em chứ? Lệ Nghiêm bây giờ cảm xúc dồn nén bao lâu rốt cục cũng bộc phát ra hết. Anh ấy cũng đã kìm nén tình yêu của mình không ít hơn cô Yên. Cô Yên đau một phần, thì anh ấy đau gấp 10 lần. Em đây không cần anh phải ôm được, tay phải của anh vẫn còn, nắm tay em cũng được mà. Em cũng không cần cái quyển sách đỏ kia, dựa vào cái kia là có thể trói chặt hôn nhân cả đời sao? Em chỉ muốn anh nói thật lòng, rốt cuộc anh có yêu em hay không? Anh không đưa được, em chỉ hỏi anh có yêu em hay không, anh lại trả lời lung tung làm gì? Yêu, hay không? Cô Yên hung hăng hỏi, mắt đều đỏ lên. Bàn tay nhỏ bé của cô ấy nắm chặt thành nắm đấm, ép Lệ Nghiêm phải nhận ra được vấn đề này, cách chương.